xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Di nhỏ giọng reo lên. Chu cảnh sát đẹp trai quá, chị có hơi rung động không? Sở Nguyệt Nịnh bị hỏi thì chớp chớp mắt. Rung động là gì? Hai kiếp làm người, lòng cô thật sự tĩnh như nước lặng, gợn sóng không kinh. Bên kia, đêm đen gió mạnh, rừng trúc bị gió thổi ào ào, từng chiếc lá trúc rung động, mặt hồ phản chiếu ánh trăng, sóng nước lấp lánh. Vu Phi Dương mua một hộp sô-cô-la lớn và một bó hoa hồng, rón rén đi về phía hồ, lấy hết can đảm. Đan Đan, để em đợi lâu rồi. Anh vô cùng lo lắng, nhớ đến lời nói của Sở đại sư. Vu Phi Dương cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay cầm sô-cô-la toàn là mồ hôi. Theo thời gian trôi qua, tình cảm của anh dành cho Đan Đan ngày càng sâu đậm. Dù cho việc tỏ tình sau này có thể xảy ra ngoài ý muốn, anh cũng muốn thử một chút. Bên hồ, người phụ nữ cuối cùng cũng quay lại. Cô mặc một chiếc sườn xám màu hồng nhạt, cầm một chiếc ô giấy. Gió thổi đến, mang theo chiếc khăn voan trắng che mặt bị thổi bay. Không sao, em cũng không đợi lâu. Giọng nói bình tĩnh đến không gợn sóng, nhẹ nhàng như một trận gió thổi qua. Ánh trăng thanh lãnh, bên hồ gió lớn thổi. Vu Phi Dương nắm lấy tay Đan Đan, lạnh lẽo như tuyết phủ sương đông. Anh kéo cô về phía sau, đặt tay Đan Đan vào túi áo khoác. Nhiệt độ từ bàn tay to lớn của anh truyền sang bàn tay lạnh buốt của cô, nhưng dù vậy vẫn không thể xua tan đi cái lạnh. Vu Phi Dương đau lòng, bên hồ lạnh như vậy, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, sao em cứ thích đợi ở đây? Đan Đan nhìn anh bằng ánh mắt lặng lẽ, đôi mắt trong veo như ngọc bích, giọng nói của cô vẫn êm ả, không chút gợn sóng. Em sợ đổi địa điểm anh sẽ tìm không thấy. Sao có thể, em luôn đợi trong rừng trúc, địa điểm cũng không thay đổi. Dù cho có đổi vị trí trong rừng trúc, anh cũng có thể tìm được em. Đan Đan nhìn về phía bó hoa hồng to mà Vu Phi Dương đang ôm. Những bông hoa hồng tươi đẹp trong đêm tối càng trở nên nổi bật. Từng cánh hoa căng mọng còn đọng lại những giọt sương. Cô nói, đẹp quá. Vu Phi Dương định đưa hoa hồng cho cô, nhưng Đan Đan đã rời đi tầm mắt, che dù giấy xoay người. Em dẫn anh về nhà. Đi theo em, về nhà. Vu Phi Dương kích động đến nổi da gà. Đan Đan muốn dẫn anh về nhà, liệu có phải là ngầm đồng ý cho anh theo đuổi không? Chẳng lẽ tỷ lệ thành công đã đạt đến 100? Chưa đi sao? Người phụ nữ che dù mặt, khuôn mặt ẩn sau lớp lụa trắng, lặng lẽ nhìn lại. Đến đây, Vu Phi Dương không suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Nhà của Đan Đan không xa rừng trúc, Vu Phi Dương chỉ nhớ lờ mờ đoạn rừng trúc u ám. Sau đó rẽ một khúc cua và nhìn thấy một ngôi nhà cổ kính to lớn, gạch ngói màu than trì, mái nhà được lợp bằng ngói đen. Trước cửa nhà có hai con sư tử đá uy nghi. Cổ kính như vậy sao? Vu Phi Dương kinh ngạc. Hương Giang đã lâu không nhìn thấy những ngôi nhà cổ kính độc đáo như vậy. Hầu hết chúng đều bị phá bỏ và xây dựng lại trong vài thập kỷ gần đây. Đan Đan che dù giấy đứng trước bậc thang. Đúng vậy, đây là nhà ông nội em để lại, được xây dựng từ thời nhà Thanh. Nhà của em được bảo quản tốt quá. Vu Phi Dương bước lên bậc thang, đi ngang qua hai con sư tử đá, cảm thấy chúng đang trừng mắt nhìn mình một cách đáng sợ. Không ai để ý, hai con sư tử đá như hai quả chuông đồng to lớn, đồng thời xoay mắt về phía Vu Phi Dương. Vào cổng lớn, ngay lập tức, một người hầu gái tiến lên nhận lấy chiếc dù giấy của Đan Đan. Trang phục của người hầu gái cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng thời tiết chưa đủ lạnh mà đã mặc áo bông màu cho đen. Mái tóc rối bời được buộc gọn gàng bằng một dải lụa thô. Tóc bóng mượt như được tẩm ướt. Tiểu thư, Lão gia và thái thái đều ở phía sau hoa viên. Cách Trương